Khuôn mặt Tuấn Tú trở nên dữ tợn, con mắt đỏ bừng, Trư tướng tinh thần kích động. Ầm ầm đồng ý, vâng. Cách Trương